Thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm Đông Châu Liệt Quốc của nhà văn Phùng Mộng Lâm. Mời các bạn cùng nghe. Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm. Hồi thứ 108, Kim Sáu Nước thống nhất thiên hạ, lên ngôi báo tự xưng Thủy Hoàng. Lại nói Vương Tiễn thay Lý Tính làm đại tướng, đem 60 vạn quân đi đánh Sở. Tướng Sở là Hạng Yên giữ Đông Cương để chống lại. Vua Sở lại sai Cảnh Kỳ đem thêm 20 vạn quân giúp sức Vương Tiễn, đóng quân ở núi Thiên Trung, cắm trại liền nhau hơn 10 dặm, phòng giữ kiên cố. Hạng Yên hàng ngày kêu người đến khiêu chiến, Vương Tiễn nhất định không ra đánh. Hạng Yên cho là Vương Tiễn tuổi già nhát sợ. Vương Tiễn hàng ngày cứ cho quân lính tắm gội ăn uống, như thế trong vài tháng. Quân lính vô sự, ngày ngày chỉ cùng nhau ném đá nhảy cao làm trò chơi. Theo binh pháp của Phạm Lãi, ném đá là dùng hòn đá nặng 12 cân, dựng cây gỗ làm mái, bắn đi được 300 bước là thắng, không được kể là thua. Người nào có sức khỏe thì có thể dùng tay mà ném đá, thì thắng hơn một tầng. Nhảy cao là chôn một tấm gỗ ngang cao 7-8 thước, cùng nhau nhảy qua, lấy đó thi hơn thua. Vương Tiễn mỗi ngày sai quân lại các dinh, ngầm ghi tên những người được thua để biết sức mạnh yếu của mỗi người. Bề ngoài thì làm ra dáng co rút giữ mình, không cho quân lính đến địa giới Sở kiếm củi. Bắt được người Sở thì cho ăn uống no say rồi thả về. Giữ nhau đến hơn một năm, Hạng Yên không được đánh trận nào, cho rằng Vương Tiễn tiến dẫu đánh Sở thật là giữ mình, bèn không lo lắng gì chiến sự nữa. Bỗng một hôm, Vương Tiễn đại khao tướng sĩ, nói rằng hôm nay cùng quân sĩ phá Sở. Tướng sĩ đều tranh nhau xin đi trước. Vương Tiễn bèn kén 2 vạn người kiêu dũng gọi là tráng sĩ, xung làm quân xung phong, lại chia quân làm mấy đạo, dặn rằng hễ thấy quân Sở thua chạy rồi thì chia nhau cướp đất. Hạng Yên không ngờ Vương Tiễn chợt đến, thẳng thốt ra cự địch. Quân Tần được nuôi sức lâu ngày, hăng máu muốn đánh, cho nên một người địch nổi 100 người. Quân Sở thua to, quyết định tử trận. Hạng Yên và Cảnh Kỳ đem tàn quân chạy về phía đông. Vương Tiễn thừa thắng đuổi theo, hai bên lại đánh nhau ở thành Vĩnh An. Quân Sở lại thua to. Quân Tần bèn hạ được Tây Lăng, đất Kinh đất Tương đều chấn động. Vương Tiễn sai Mông Vũ chia một nửa quân đóng ở Ngọc Chữ, truyền hịch đi các quận Hồ Nam, tuyên bố quy đức vua Tần, còn tự mình thì đem đại quân kéo thẳng đến kinh đô Thọ Xuân, rồi sai người về Hàm Dương báo tiệp. Hạng Yên đi lên sông Hoài, mộ quân chưa về. Vương Tiễn thừa hư đánh gấp, thành vỡ, Cảnh Kỳ tự vẫn ở trên thành. Vua Sở là Phụ Sô bị bắt. Vua Tần thân đến Phàn Khẩu để nhận tù, rước vua Sở làm thứ nhân, sai Vương Tiễn hợp binh với Mông Vũ để đánh lấy đất Kinh, đất Tương. Hạng Yên mộ được 2.000.000 quân, về đến Từ Thành, bỗng gặp người em cùng mẹ với vua Sở là Xương Bình Quân chạy nạn đến đó, nói thành Thọ Xuân đã bị phá, vua Sở đã bị bắt, chẳng biết sống chết thế nào. Hạng Yên nói, Ngô Việt có Trường Giang làm giới hạn, đất vuông 1.000 dặm, có thể dựng nước được. Bèn đem quân qua sông, tôn Xương Bình Quân làm vua Sở ở thành Ô Lăng, luyện binh giữ thành. Được tin Hạng Yên lại lập vua Sở mới ở Giang Nam, vua Tần có ý lo. Vương Tiễn nói, hình thế của nước Sở là Giang Hoài, nay cả hai miền Hoài đều về tay ta rồi, kẻ kia giàu còn chút hơi thở, nhưng đại binh đến là bắt ngay, lo chi điều ấy. Vua Tần khen rằng, tướng quân tuổi già rồi mà chí còn hăng hái lắm. Hôm sau vua Tần trở về Hàm Dương, Lưu Vương Tiễn ở lại để bình định miền Giang Nam. Vương Tiễn sai Mông Vũ đóng thuyền ở Anh Vũ Châu. Hơn một năm thì thuyền đóng xong, bèn cho thuận dòng đi xuống. Quân giữ sông không thể chống nổi. Quân Tần bèn lên bộ, lưu 10 vạn ở Hoàng Sơn để đóng chặn cửa sông. Còn đại quân thì từ Chu Phương tiến vây Lăng Lăng, đóng dinh khắp bốn mặt. Quân sĩ reo hò vang trời. Hạng Yên đem hết quân ra đánh ở dưới thành. Hợp đầu quân Tần hơi lui. Vương Tiễn chia các tráng sĩ làm hai đội tả hữu, đều cầm dao ngắn, reo to mà xông vào trận. Mông Vũ tự tay chém được một viên tùy tướng, lại bắt sống được một người. Quân Tần càng thêm hăng hái. Hạng Yên lại thu to, chạy vào trong thành, lắp cửa thành cố giữ. Vương Tiễn dùng thang máy leo lên đánh. Hạng Yên dùng tên lửa bắn, đốt cháy thang máy. Mông Vũ nói, Hạng Yên như con cá ở trong nồi rồi. Rồi sai đắp lũy cao bằng thành, vây đánh càng gấp. Xương Bình Quân thân đi tuần hành, bị tên bắn phải. Quân lính giật về hành cung, nửa đêm thì chết. Hạng Yên khóc lóc rằng, ta còn sống ở đây là vì còn có Xương Bình Quân là dòng dõi Du Sở. Ngày nay Xương Bình Quân chết rồi, thì ta còn mong gì? Rồi ngửa mặt lên trời kêu to 3 tiếng, cầm gươm đâm cổ mà chết. Trong thành rối loạn, quân Tần trèo vào mở cửa thành. Vương Tiễn kéo quân vào, dụ yên dân, lại đem quân xuống miền Nam, đến núi Tích Sơn. Quân lính đào đất làm bếp, đặt nồi thổi cơm, tìm được một cái bia đá, ở trong có khắc 12 chữ rằng, hữu tích binh thiên hạ tranh, vô tích ninh thiên hạ thanh. Nghĩa là, có thiết thì đánh nhau thiên hạ loạn, không có thiết thì yên thiên hạ thanh bình. Vương Tiễn cho đòi cổ nhân đến hỏi, thì biết từ khi vua Bình Vương nhà Chu dời sang đất Lạc, núi ấy sản sinh ra nhiều chì thiết, nên gọi là Tích Sơn. Đã 40 năm nay, lấy dùng không hết, nhưng gần đây thấy ít dần. Tấm bia ấy cũng không biết người nào làm ra. Vương Tiễn than rằng, bia này lộ ra thiên hạ từ đây được yên ổn. Có lẽ người xưa đã thấy trước được điều này, nên chọn bia để báo cho người sau đó chăng? Từ nay nên đặt tên nơi này gọi là Vô Tích, không có thiết. Vương Tiễn kéo quân qua Cô Tô, quan giữ thành đem thành ra hàng. Tiễn bèn qua sông Triết Giang mà định đất Việt. Con cháu vua Việt, từ sau khi Việt mất, ở tản mát trong khoảng Dũng Giang, Thiên Thai, dựa theo mé bể, tự xưng quân trưởng, không thống thuộc nhau. Đến lúc đó nghe quay Đức Vua Tần đều đến xin hàng. Vương Tiễn thu lấy địa đồ và sở dinh, phi báo Vua Tần, rồi lấy nốt cả đất Dự Chương, dựng ra 2 quận Cửu Giang và Cối Kê. Thế là Tần diệt được Sở. Vương Tiễn đã diệt được Sở, đem quân về Hàm Dương. Vua Tần thưởng cho 1000 cân vàng. Tiễn cáo lão về lại Vĩnh Dương. Vua Tần cử con trai của Tiễn là Vương Bí làm đại tướng, đem quân đi đánh vua Yên ở Liêu Đông. Dặn rằng khi đã bình định Liêu Đông rồi, thì đem quân lấy luôn đất Đại. Vương Bí đem quân đi, qua sông Áp Lục, vây phá được thành Bình Nhưỡng. Bắt vua Yên là Hỷ đưa về Hàm Dương, truất là Thứ Nhân. Thế là lại diệt được Yên. Vương Bí đã diệt được Yên, bèn dời quân sang phía Tây đánh đất Đại. Đại Vương Gia thua to, muốn chạy sang Hung Nô. Vương Bí đuổi theo bắt được đem giam. Gia tự sát, Vương Bí lấy được hết đất Dân Trung, Nhân Môn, thế là diệt hẳn được nước Triệu. 6 nước đối địch với Tần, đến đó là mất năm rồi, chỉ còn lại 1 nước Tề nữa mà thôi. Thư báo tiệp của Vương Bí gửi về Hàm Dương, vua Tần mừng quá, tự tay viết 1 bức thư, gửi cho Vương Bí. Đại lược nói rằng, tướng quân một lần đem quân đi mà bình định được Yên và Đại, dông ruổi hơn 2.000 dặm, so với cha già, công lao chẳng hơn kém nhau. Tuy nhiên từ Yên về Tề, Nam Bắc tiện đường, nước Tề mà hãy còn, cũng ví như thân người còn thiếu một cánh tay. Xin tướng quân đem cái quai thừa, diệt nốt nước Tề. Như vậy cái công của cha con tướng quân đối với Tần là có một không hai vậy. Vương Bí được thư bèn dẫn quân qua Yên Sơn, theo đường Hà Giang xuống miền Nam. Lại nói về Tề Vương Kiến, nghe lời tướng quốc Hậu Thắng, không cứu hàng triệu. Mỗi khi Tần diệt được một nước, Tề Vương lại cho sứ đến mừng. Tần lại đút nhiều vàng cho sứ giả. Sứ giả về kể chuyện vua Tần hậu đãi. Vua Tề cho là có thể trông cậy được vào việc hòa hiếu, nên không phòng bị việc chiến tranh. Đến khi nghe năm nước đã bị diệt cả rồi, vua Tề mới ái nái không yên, bèn cùng Hậu Thắng thương nghị, đem quân giữ địa giới phía Tây để phòng quân Tần đánh úp. Dè đâu Vương Bí ở mặt Bắc đem quân qua Ngô Kiều thẳng đến Tế Nam. Nước Tề từ khi vua Kiến lên ngôi trong 40 năm không có nạn binh lửa, dân ở Yên đã quen, không từng diễn tập võ nghệ. Phương chi quân Tần vốn có tiếng là cường bạo, nay nghe có mấy mươi vạn kéo đến, sừng sững như núi Thái Sơn, sao mà chẳng sợ, nên không dám chống cự. Vương Bí kéo quân đi thẳng vào Lâm Tri, nhân dân trong thành đều chạy tán loạn, cửa thành không giữ được nữa. Hậu Thắng bó tay không còn cách gì, đành khuyên vua Tề ra hàng. Vương Bí không phải đánh một trận nào, trong khoảng 2 tháng lấy được hết đất Sơn Đông. Vua Tần nghe tin báo tiệp, truyền lệnh rằng Tề Vương Kiến dung kế của Hậu Thắng cự tuyệt sứ thần, mưu toan làm loạn, nhưng mai tướng sĩ phụng mệnh đã diệt được Tề, lẽ ra giết cả vua tôi Tề, nhưng nghĩ đến cái tình Kiến quy thuận trong hơn 40 năm nên tha tội chết cho, cùng vợ con dời ra ở cung thành. Quan chức trách tính ngày cấp thóc ăn, cho trọn cái đời sống thừa của Kiến. Còn Hậu Thắng thì đem chém đầu ngay tại chỗ. Vương Bí vâng lệnh giết Hậu Thắng, sai quân áp giải Tề Vương Kiến ra an trí ở cung thành, cho ở trong mấy gian nhà ở dưới núi Thái Hang, bốn bề đều là cây tùng cây bách, tuyệt chẳng có cư dân. Cung quyến dẫu bỏ đi mất nhiều, nhưng cũng còn vài chục miệng ăn. Số thóc không đủ mà quan chức trách lại nhiều khi không cấp cho. Kiến chỉ có một con trai còn bé, giữa đêm đói bụng khóc inh. Kiến buồn đầu ngồi dậy, nghe tiếng gió thổi trên các cây tùng bách, nghĩ lại khi ở Lâm Tri phú quý đến bực nào, vì dại nghe tên gian thần Hậu Thắng đến nỗi nước mất, phải chết đói ở núi Quan, hối lại không còn kịp nữa. Nghĩ vậy rồi khóc nức nở, được vài hôm thì chết. Các cung nhân đều trốn cả, còn đứa con trai cũng không biết sống chết thế nào. Tiếng đồn Tề Vương Kiến vì đói mà chết, người Tề nghe tin đều động lòng thương, nhân làm bài hát rằng kìa bách kìa tùng, đói lòng mà không ăn được, ai làm cho Kiến cơ cực nước đời, thương ôi chẳng biết dung người mà nên. Mấy câu hát ấy là trách Hậu Thắng đã làm mất nước Tề vậy. Bấy giờ là năm thứ đời Tần Vương Chính, 6 nước đều hợp cả vào nước Tần, thiên hạ nhất thống. Vua Tần cho rằng 6 nước kia đều xưng vương, thì vương hiệu không còn được tôn quý nữa, muốn đổi xưng đế. Nhưng năm xưa cũng từng có cái nghị Đông Tây nhị đế rồi, mà không đáng truyền cho đời sau, không đủ quy phục 4 rợ. Bèn xét xem quân hiệu thời thượng cổ, thì thấy có Tam Hoàng Ngũ Đế, mà tôn cha là Trang Tương Vương làm Thái Thượng Hoàng. Lại cho rằng Chu Công đặt ra phép đặt tên Thụy, con được nghị cha, tôi được nghị vua là trái lễ, nên bỏ phép ấy đi không dùng. Ta làm Thủy Hoàng Đế, vị Hoàng Đế đầu tiên, đời sau cứ theo số ấy mà tính, nhị thế tam thế, cho đến Bách Thiên vạn thế, truyền mãi không cùng. Thiên tử tự xưng là Trẫm, bề tôi tâu xưng với thiên tử là bệ hạ. lại cho thợ Triệu khéo trạm viên ngọc họ Hòa làm ấn truyền quốc, có khắc chữ rằng: thủ mệnh ư thiên, ký thọ vĩnh xương. Lại tính ngũ hành trước sau, nhà Chu thuộc quả, mà thủy có thể diệt được quả. Tần ứng vào cái vận thuộc thủy, y phục tinh kỳ đều theo sắc đen. Thủy số 6, cho nên đồ dùng đều theo số 6. Lấy ngày Sóc, tháng 10 làm tháng Giêng, các lễ triều hạ đều ở trong tháng ấy. Chữ chính, đồng âm với chữ chính là ngữ quý hoàng đế, không được phạm, cho nên đổi chữ chính là chữ chinh. Chữ chinh có nghĩa không được tốt lành, nhưng vì đó là ý của Thủy Hoàng nên không ai dám nói. Quý Liêu thấy Thủy Hoàng dương dương đắc ý, luôn đẻ ra cải cách này nọ, thì phàn nàn riêng một mình rằng: nhà Tần dẫu thống nhất thiên hạ mà nguyên khí đã suy rồi thì lâu dài sao được. Rồi một đêm cùng đệ tử Vương Ngao trốn đi, không ai biết đi đâu. Thủy Hoàng hỏi quần thần rằng: Quý Liêu bỏ trẫm mà đi là cớ làm sao? Quần thần đều thưa rằng: Quý Liêu giúp bệ hạ định bốn bể, công rất to, cùng mong được cắt đất chia phong như Thái Công, Chu Công nhà Chu. Nay bệ hạ đã định tôn hiệu mà chưa luận công hành thưởng, nên Quý Liêu thất ý mà bỏ đi đó. Thủy Hoàng hỏi: chế độ phân phong của nhà Chu còn dùng được nữa không? Quần thần đều nói: yên tề sở đại, đất xa khó trị, không đặt vương thì không thể trấn nhiếp được. Lý Tư bàn rằng: nhà Chu chia phong ra vài trăm thước, đều là người cùng họ, về sau con cháu tranh giết nhau mãi không thôi. Nay bệ hạ đã thống nhất được thiên hạ, nên chia ra làm nhiều quận huyện. Dẫu có công thần, cũng nên chỉ cấp bổng lộc cho thật hậu, mà không cho được một thước đất, một tên dân nào. Như thế mới tuyệt hẳn được cái gốc quả binh cách, há chẳng phải là kế trị an lâu dài ư? Vua Tần theo lời nghĩ ấy, bèn chia thiên hạ làm 36 quận, mỗi quận đặt một viên thủ quý, một viên giám ngự sử, thu hết giáp binh thiên hạ đem về Hàm Dương, tiêu hủy đi, đúc 12 người vàng, mỗi người nặng 1000 thạch, đặt ở trong cung đình, để ứng cái điềm người cao lớn ở Lâm Thao. Đem hết những phú hào trong thiên hạ đến ở cả Hàm Dương, cộng 20 vạn nhà, ở khu Bắc Hàm Dương, theo kiểu cung thất 6 nước, dựng 6 sở ly cung, xây cung A Phòng, cử Lý Tư làm thừa tướng, Triệu Cao làm lang trung lệnh. Các tướng súy có công, như bọn Vương Bí, Mông Vũ, đều được phong 1 dạng hộ, những người khác thì được 10000 hộ, theo số thuế thu nhập mà cấp. Rồi đó đốt sách, chôn học trò, tuần vu vô độ, đắp vạn lý trường thành để chống rợ hồ. Trăm họ tham giảng cuộc sống cơ cực. Đến đời nhị thế, lại càng bạo ngược, các ta anh hùng ở Tơi Thảo Giả là bọn Trần Thắng, Ngô Khởi đều nổi lên mà mất nhà Tần. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net, là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net hân hoan chào đón các bạn.